Chương 223, nghĩ lại kiếp trước và kiếp Na Y bởi Hỉ Ủ Gạ Nệ Dị tốc độ ăn cơm phi thường chậm, dù sao hắn là một đứa bé nha cho nên bọn họ ở điểm tâm bên trên dùng sắp xỉ thời gian một tiếng, thời gian bây giờ đã sắp đến 9 giờ. Thời gian trôi qua thực sự là quá nhanh, chỉ chớp mắt cũng đã 9 giờ. Mị Sổ Tịt nhìn đồng hồ một cái sau đó, vừa cười vừa nói. Thật không có nghĩ tới chứ. Chúng ta dĩ nhiên ngủ một giấc đến rồi sáng sớm 8 giờ, xem ra cần phải sửa đổi một chút tật xấu này, bằng không chờ sau này nệ gì đến trường thời điểm khả năng liền không đứng dậy nổi đâu. Hỉ Ủ Gạ Mẹ ấy gìn cười đối với hai người bọn họ nói rằng. Ở Hỉ Ủ Gạ Nệ gì ăn xong hắn điểm tâm của mình sau đó, Mị Sô Tịt liền đứng lên, bắt đầu dọn dẹp trên bàn ăn bộ đồ ăn, nhưng mà lúc này Hỉ Ủ Gạ Mẹ ấy gìn đối với Mị Sô Tịt nói ra, Mị Sô Tịt. Ngươi không cần phải xen vào những thứ này, ngươi đi cùng nệ gì ngoạn nhi à, ta tới thu thập lấy một ít gì đó được rồi. Mẹ ấy gìn a di khổ cực ngươi tái kiến Hỉ Ủ Gạ Mẹ ấy gìn phi thường chấp nhất sau đó, Mị Sô Tịt cũng chỉ đành thả ra trong tay đã cầm lên chén đũa. Ở Mị Sô Tịt vỗ tay một cái sau đó, liền trực tiếp đem nệ gì bế lên, đi tới phòng khách nơi đó, đem nệ gì để dưới đất sau đó, giống như hắn bắt đầu trên đất đồ chơi. Hỉ Ủ Gạ Mẹ ấy gìn khi nhìn đến Mị Sổ Tịt cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ gì bắt đầu ngoạn nhi đồ chơi sau đó, mình cũng cười bắt đầu thu thập trên bàn ăn những cái này bộ đồ ăn. Xế chiều hôm nay làm cái gì tốt đâu, có cái gì không nhiệm vụ. Đang cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ gì vui đùa một chút có đủ Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến, cái kia nếu nói như vậy, xế chiều hôm nay liền trước nghỉ ngơi một chút chưa à. Coi như cho mình thả một cái tiểu ngày nghỉ được rồi. Ở Mị Sổ Tịt quyết định tốt xế chiều hôm nay cái gì cũng không làm sau đó, liền cười cùng nằm dưới đất Hỉ Ủ Gạ Nệ gì tiếp tục ngoạn nhi đứng lên. Hiện tại cũng có chút hoài niệm trước kia cỏm thủ tờ cùng điện thoại di động ở nơi này không có internet trong thế giới, thật sự chính là có chút buồn chán đâu. Ta nhớ được hổ cả nì dạ hình như là ở bộ rủ tổ truyền sau đó, mới xuất hiện thiết bị điện các loại. Thực sự không biết mình có thể hay không xông cái thời gian đó đâu. Mị Sổ Tịt đang cùng Hỉ Ủ Gạ Nệ gì vui đùa một chút có đủ thời điểm, cảm thấy phi thường buồn chán sau đó trong lòng nghĩ đến. Vì sao lúc đó ta nhất định phải đi Internet chơi game đâu, nếu là không đi Internet chơi game lời nói, cũng sẽ không xuyên việt đến hổ cả nhì dạ trong thế giới ai. Bây giờ suy nghĩ một chút lời nói, ở 4 năm đại học bên trong qua được cũng không so với hiện tại thú vị, không có gì bằng hữu bồi bên người. Cũng không có nữ bằng hữu gì gì đó nếu như cu nở dê hiện tại so. Ta càng ưa thích bây giờ thời gian. Mị Sổ Tịt nhìn trên tay xếp gỗ, tâm lý cầu nhỏ nghĩ đến. Hiện ở bên cạnh mình thì có 3 vị xinh đẹp nữ sinh, nói không chừng về sau còn sẽ ra tới càng nhiều xinh đẹp nữ sinh đâu. Hơn nữa, ta có trời xanh nhân vật chính quang hoàn, còn sợ tìm không ra đối tượng sao, ha ha. Mị Sổ Tịt tự luyến nghĩ đến. Mị Sổ Tịt treo chọc một cái trên mặt đất nằm vui đùa một chút có đủ Hỉ Ủ Gạ Nệ gì, sau đó trong lòng nghĩ đến, thực sự không biết mình ở đại học cái kia trong 4 năm rốt cuộc là làm sao chịu được nổi, cũng không biết vì sao, khi đó dĩ nhiên không có có một nữ hài tử nguyện ý làm bạn gái ta, thật là làm không phải minh bạch thật vẫn có một câu như vậy, không phải lên đại học hối hận cả đời, lên đại học hối hận 4 năm. Nhưng là ở Mị Sổ Tịt nơi đây, lên 4 năm đại học, vẫn hối hận đến bây giờ đâu. Tính toán một chút, bây giờ còn là cùng nghệ gì hảo hảo chơi à, các lộ ủy chưa đến xế chiều thời điểm suy nghĩ lại một chút sự tình trước kia. Mị Sổ Tịt lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ sự tình trước kia, mà là cùng trên mặt đất nằm vui đùa một chút có đủ Hỉ Ủ Gạ Nệ gì bắt đầu cùng nhau chơi đùa đồ chơi.